Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461: Thí thần. Chương 207: Thí thần Trương Hằng nắm quyền. Không chút do dự bóp nát viên kia màu đen trái tim. Huyết vũ vẩy ra, Mã Minh âm thanh tại thời khắc này im bặt mà dừng. Trong căn phòng mờ tối lần nữa khôi phục sáng tỏ. Hàn Lộ cũng rốt cục lần nữa cảm nhận được mình cùng thế giới ở giữa liên hệ. Kia cỗ hoang vu cùng cô tịch cảm giác cứ thế biến mất. Nhưng là sự rung động trong lòng nàng lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cho dù là nhiều năm về sau nàng lại nhớ tới, vẫn như cũ không cách nào quên trước mắt một màn này. Khuông chủ nhiệm, thân thể tựa như là như ngừng lại nơi đó đồng dạng. Không nhúc nhích. Trên mặt của hắn vẫn như cũ duy trì thịnh nộ, miệng há lớn, tựa như là một đầu gào thét sư tử, mà phía sau hắn thì đứng lặng lấy một cái máu me khắp người thân vô thốn lũ nam nhân. Phảng phất như là tại nghênh chiến cự nhân Goliath David, trên người hắn mỗi một tấc cơ bắp đều tắm rửa tại máu đen bên trong. Hàn Lộ tiếng lòng lần nữa rung động một chút, cuối cùng, Khuông chủ nhiệm. Ánh mắt đã mất đi tất cả thần thái. Thân thể ầm vang ngã xuống đất, cũng mang ý nghĩa trận này ngắn ngủi lại hung hiểm vô cùng chiến đấu rốt cục phân ra được thắng bại. Trương Hằng, Hàn Lộ cho đến lúc này mới nhận ra cái kia tại trong lúc nguy cấp xuất thủ cứu hắn người. Khó có thể tin nói, Trương Hằng nhắm mắt lại đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì. Tựa như hoàn toàn không có nghe được tên của mình đồng dạng. Ngay tại Hàn Lộ bắt đầu vì hắn cảm thấy lo lắng thời điểm, Trương Hằng đột nhiên mở miệng nói, có thể giúp ta tìm bộ y phục sao? A nha, Hàn Lộ nghe vậy lúc này mới chợt hiểu bừng tỉnh, lưu luyến không rời rời đi ánh mắt của mình. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua tiểu thịt tươi, bao quát hội sở thiếu gia. Phòng tập thể thao tiểu ca, đang hồng thần tượng kịch nam minh tinh Hàn Lộ đều kết giao qua. Tuyệt đại đa số người dáng người đều rất không tệ, trong đó cũng không thiếu cơ bắp đường cong khoa trương tồn tại. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cùng Trương Hằng so sánh, cơ thể của bọn hắn tựa hồ cũng thiếu khuyết một loại mỹ cảm. Thật giống như tủ kính lê ông quý lại dễ nát pha lê đồ chơi đồng dạng. Hàn Lộ lật ra một bên ngăn tủ, tìm được trong đó một cái bệnh nhân đặt ở bên trong quần áo thể thao. Ôm ra đưa cho Trương Hằng, ngươi, làm sao cái dạng này? Ta từ phòng cấp cứu bên trong nhảy cửa sổ bò lên. Quần áo còn tại bên kia, Trương Hằng vừa nói một bên xé toang trên tay truyền dịch thiếp. Mở ra phòng bệnh phòng vệ sinh vòi nước, cọ rửa lấy vết máu trên người. Ngươi, còn tốt chứ, ta nghe bác sĩ nói ngươi tình huống trước không phải cực kỳ tốt. Hàn Lộ tại một bên lo lắng nói, Trương Hằng còn chưa mở lời nói chuyện. Hàn Lộ điện thoại lại vang lên, cái sau kết nối, bên trong lập tức truyền đến phiền Mỹ Nam thanh âm lo lắng. Ngươi ở đâu? Ta tại hành lang trên không nhìn thấy ngươi. Xảy ra chuyện gì sao? Ếch, ta tại 207 phòng bệnh. Tình huống có chút, ngô, một lời khó nói hết. Hàn Lộ nói, nàng vừa nói xong, phòng bệnh cửa phòng liền bị người từ bên ngoài liền đẩy ra. Phiền Mỹ Nam thấy được trên mặt đất, Khuông chủ nhiệm, thi thể ngẩn người. Sau đó lại thấy được để trần thân thể ướt sũng Trương Hằng từ trong toilet đi ra. Gương mặt lập tức đỏ lên, nhìn đến mắt của ngươi phúc cũng không tệ. Hàn Lộ đem quần áo thể thao đưa tới, Trương Hằng mặc vào quần và áo, cuối cùng kết thúc trận này miễn phí thiên thể tú, mà phiền Mỹ Nam cũng ngay đầu tiên đem cửa phòng đóng lại. Ngoặc kép, ai có thể giải thích cho ta giải thích đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là thế nào đem mình làm tiến phòng cấp cứu bên trong? Lại là làm sao ra? Nàng quay đầu nhìn về người nào đó. Tỷ tỷ của ngươi tới đây người muốn gặp là Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong bạch mã kỵ sĩ. Trương Hằng vừa nói một bên nhặt lên trên mặt đất kia trương xương cung. Tại thang máy bên ngoài chúng ta gặp nhau, hắn chạm đến da của ta, sau đó ta cảm giác mình tựa như đồng thời được mấy loại thiên hoa, cảm cúm cùng dịch chuột, tận thế bốn kỵ sĩ. Bản nhân sao? Cái này, ngươi là thế nào sống qua tới? Phiền Mỹ Nam kinh ngạc nói, ta không biết, ta một lần cho là mình cũng chết chắc rồi. Tại phòng cấp cứu bên trong tình huống của ta thật không tốt. Hô hấp suy kiệt, nhiệt độ cơ thể lên cao không ngừng, đầu một mực rất đau. Ta không có cách nào mở miệng nói chuyện, cũng rất khó mở to mắt, chỉ là lờ mờ còn có thể nghe được người bên cạnh đi lại cùng trò chuyện thanh âm. Trương Hằng nói, lại sau đó tim đập của ta đại khái ngừng mấy giây. Ta không có đi số, bất quá cảm giác giống như là toàn bộ thế giới đều yên lặng xuống tới. Ta mơ hồ nhìn thấy giám sát nghi tâm điện đồ biến thành một đường thẳng. Nhưng là thú vị là ta cũng không có cảm giác được quá nhiều bi thương. Trên thực tế khi đó ta đã cái gì đều cảm giác không thấy. Ngươi chết, tại cái nào đó thời khắc. Đúng thế, Trương Hằng nói, về sau đâu, ai cứu được ngươi? Không có người, Trương Hằng nói. Ta không nhớ rõ kia trong vài giây đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Làm ta lại mở mắt, phát hiện thân thể đã khôi phục bình thường, không còn sốt các đau đầu, cũng không có buồn nôn cảm giác, một lần nữa tràn ngập lực lượng. Bất quá ta còn chứng kiến một cái nữ bác sĩ cầm trong tay lên đọ sức khí, đang định ép hướng lồng ngực cục ta, vì để tránh cho bị Duyện Gi ật kích. Ta không thể không ra tay đánh ngất xỉu nàng, còn có bên người nàng mấy người y tá. Về sau nhảy cửa sổ trở lại tầng này, vừa lúc tại ngoài cửa sổ nhìn thấy Hàn Lộ gặp được nguy hiểm, liền bò lên tiến đến. Ngươi trốn khỏi ôn dịch? Cái này sao có thể? Thiên Khải tứ kỵ sĩ thế nhưng là diệt thế cấp bậc tồn tại. Phiền Mỹ Nam mở to hai mắt nhìn, bất quá so sánh với cái này, ngươi về sau còn phản sát bạch mã kỵ sĩ, đây mới là càng làm cho người ta khó có thể tin sự tình. Ngươi làm như thế nào? Làm sao ngươi biết nhược điểm của hắn ở đâu? Lại là làm sao chuẩn xác đánh trúng nhược điểm của hắn? Ta hy vọng mình có thể trả lời ngươi tất cả vấn đề. Nhưng là thật đáng tiếc, ngay lúc đó ta cũng không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc. Bất quá ta lúc nhỏ nghe phụ mẫu nói qua không ít chuyện thần thoại xưa. Có lẽ trong đó nào đó một hai cái cố sự bên trong có nâng lên bạch mã kỵ sĩ nhược điểm. Trương Hằng nói, ngồi xổm người xuống, cầm lên trên mặt đất kia đỉnh mũ miệng, còn có cái kia thanh tạo hình kỳ lạ xương cung. Đây cũng là sau trận chiến này hắn thu hoạch lớn nhất. Chỉ bất quá tại giám định kết quả ra trước còn không biết bọn chúng phẩm chất. Bất quá làm Thiên Khải tứ kỵ sĩ một trong trang bị, chắc hẳn làm sao cũng không có khả năng kém đến nơi đâu. Khuông chủ nhiệm, thi thể tại dùng tốc độ khó mà tin nổi hủ hóa tan rã, cuối cùng hóa thành một bãi tro tàn. Nếu như không phải trên mặt đất còn lưu lại những cái kia máu đen, trước đó hết thảy tựa như xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Về sau Trương Hằng cùng Hàn Lộ còn tại trong phòng đợi, bảo đảm trong lúc này không có những người khác tiến vào. Mà Phiền Mỹ Nam thì đi trộm cầm mấy bình thuốc tẩy rửa cùng bàn chải. Ba người cùng một chỗ đem trong phòng vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Ở trong quá trình này hai nữ vẫn như cũ đắm chìm trong trước đó trong lúc khiếp sợ không cách nào tự kềm chế. Hàn Lộ chính mắt thấy trận chiến kia, khi cái kia thanh xương cung chỉ hướng nàng thời điểm, nàng cả người hô hấp đều hoàn toàn dừng lại. Đây là nàng lần thứ nhất chân chính cùng cái gọi là thần minh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Thẳng đến cái kia thanh dao giải phẫu cắm vào đối diện cái kia tồn tại hậu tâm trước, nàng đều cho là mình hôm nay chết chắc. Mà Trương Hằng tự tay móc ra trái tim hình tượng càng là vĩnh viễn ấn khắc tại nàng trong đầu. Một bên khác, Phiền Mỹ Nam mặc dù không có thể nhìn thấy trận chiến kia, nhưng là nàng chấn kinh còn tại Hàn Lộ phía trên, bởi vì nàng rất rõ ràng Thiên Khải Tứ Kỵ Sĩ là cái gì cấp bậc tồn tại. Hoàn toàn không phải những cái kia đã tại thời gian Trường Hà bên trong đã mất đi đại bộ phận thần lực tạp ngư thần linh có thể so sánh. Thế nhân cũng không có quên tục danh của bọn hắn. Từ trận này ảnh hưởng tới cả tòa thành thị cảm cúm bên trong liền có thể nhìn ra Bạch Mã Kỵ Sĩ cường đại, mà như vậy dạng tồn tại cứ như vậy chết tại một phàm nhân trong tay. Cho dù có đánh lén thành phần tại, đây cũng là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hết chương.